Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 117, Vô Gian Đạo Trương Nghi. Ngụy Đình Chi bên trên, Đại Ngụy Vương Long Trùng triệu tập quần thần, cho Trương Nghi đón gió tẩy trần. Ha ha ha, Trương Nghi, ngươi bây giờ xem như về nhà đến, làm rất tốt hắn một hồi. Lại như năm đó ngươi giúp Tần Quốc đối phó ta cũng như thế. Ngụy Vương ngồi ở trên vương vị, tâm tình cực kỳ sung sướng. Đối với Trương Nghi nói, ở Ngụy Vương trong lòng, làm cho Tần Quốc nhảy một cái trở thành cường quốc Trương Nghi. So với lên cái kia hại Ngụy Quốc, chịu đòn công tôn diễn mạnh lên không ít. Nhưng Bạch Thuấn lại biết rõ, không phải là Trương Nghi mạnh, cũng không phải công tôn diễn yếu. Lúc trước công tôn diễn lĩnh quân Tần thời điểm nhất chiến diệt Ngụy Quốc 8 vạn binh sĩ, Ngụy Quốc trong vòng 10 năm nguyên khí đại thương, đây cũng không phải là già. Mạnh không phải là Trương Nghi cùng công tôn diễn, mà là Bạch Thuấn chỗ Tần Quốc. Trương Nghi cùng công tôn diễn vào Tần Quốc là như hổ thêm cánh, nhưng này đôi cánh không phải là quan trọng, mà hổ mới là quan trọng. Đại vương dặn dò, thần thỏa cật lực. Đại vương muốn đoạt lại Tần Quốc, chiếm đoạt Ngụy Quốc tiện nghi, thần một phần không kém đòi hỏi trở về. Bất quá không thể dùng lúc trước phương pháp, dù sao Ngụy nhược Tần mạnh. Trương Nghi nâng chén hướng Ngụy Vương kính nói, đúng, không thể lại dùng. Cái kia muốn dùng cái gì phương pháp đây? Ngụy Vương làm bộ một bộ nghe hiểu dáng vẻ, hỏi ngược lại, thân Tần, Minh Sở, Cự Cung, ngoặc kép, Trương Nghi thuyết phục Ngụy Quốc tạm thời cùng Tần Quốc sửa chữa tốt, đồng thời chủ động đưa ra mưu kế minh tốt Sở Quốc. Ngụy Quốc Nam cảnh Sở Quốc quân đội cũng tán. Ngụy Vương thấy Trương Nghi vừa đến, liền trợ giúp Ngụy Quốc giải quyết Sở Quốc lớn như vậy một cái phiền phức. Nhất thời càng thêm tín nhiệm Trương Nghi. Sở Quốc lui quân về sau, dựa theo Trương Nghi bên dưới sách lược, chính là thân Tần, Ngụy Vương bởi vì ăn ngon ngọt, bây giờ đối với Trương Nghi vạn tin không nghi. Thần đã mô phỏng tốt quốc thư, đưa tới Tần Quốc, mượn đường Tần Quốc, đồng thời Tần Ngụy hợp binh công tề. Tần Ngụy công tề nhất định trải qua Hàn Quốc. Thần cũng mô phỏng tốt quốc thư, đưa tới Hàn Quốc, Hàn không dám cự Tần, tất nhiên nhận lời. Ngụy Quốc tướng quốc Trương Nghi đứng ở trong triều đình, đối với Ngụy Vương lần nữa nói ra hắn bước kế tiếp phương lược. Tướng quốc thật là bậc kỳ tài vậy, chỉ là mấy ngày liền giúp ta Ngụy Quốc giải quyết Tần Sở hai nước, nguy cơ toàn bộ tiêu trừ, có thể so với cái kia công tôn diễn mạnh hơn. Ha ha ha ha, Ngụy Vương giờ khắc này cao hứng vạn phần, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ. Cái này còn cần cảm ơn đại vương dùng người thì không nên nghi ngờ người. Cùng cây cô mắt tỉnh thấy anh hùng a. Trương Nghi khiêm tốn mà hướng Ngụy Vương bái nói. Trương Nghi lần này nhìn như là giúp Ngụy Quốc giải trừ lập tức nguy cơ, lại là mai phục càng sâu nguy cơ. Đầu tiên, Minh Sở, Sở Quốc yêu cầu hủy bỏ Ngụy Tự, lập Ngụy Cao, lấy Ngụy Tự tính cách, ngày sau nhất định sẽ hất lên một hồi nội loạn. Thứ hai, Ngụy Quốc trước phái công tôn diễn đi hợp tung, hiện tại lại là trọng dụng chủ trương hoành mạnh Trương Nghi. Nay Tần Mai Sở cháo trở bất thường, hai mặt ở tam tấn bên trong tín nhiệm giá trị đã rơi xuống thấp nhất. Thứ ba nói liền không phải Trương Nghi cầm lái, mà là tại Tần Quốc Bạch Thuấn trưởng khống. Thứ ba nói liền không phải Trương Nghi cầm lái, mà là tại Tần Quốc Bạch Thuấn trưởng khống. Bạch Thuấn, Trương Nghi, cùng với cái kia bị Bạch Thuấn lợi dụng nhưng hồn nhiên không biết công tôn diễn, liền như là một trương đại thủ giống như vậy, bao phủ lại toàn bộ thiên hạ. Bạch Thuấn mục đích là gì? Rất đơn giản, yếu Lục Quốc, mà cường Tần nước, phù hợp lợi mà động, không phù hợp lợi rồi dừng. Như vậy làm sao để nước khác yếu đi? Đơn giản nhất phương pháp chính là chiến tranh. Chiến tranh song phương, bất luận thắng thua, đều biết hao tổn quốc lực. Người thắng hao tổn tiểu, bại giả hao tổn lớn. Mà Tần quốc cùng Lục quốc khác nhau chính là có thương ưởng biến pháp. Tần quốc quốc lực là mỗi thời mỗi khắc ở tăng dài, mà không phải cùng Lục quốc một dạng trì trệ không tiến. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tần quốc có thể đánh bạc đi tới bàn cờ này. Mà Bạch Thuấn mục đích chính là dùng ít nhất thẻ đánh bạc đi sử dụng tốt nhất suy yếu Lục quốc quốc lực. Tần Ngụy mượn đường Hàn quốc phạt Tề quốc, đây chỉ là bước thứ nhất. Hàn quốc Tân Chỉnh tương đương Ngụy Vương lão thất phu kia chơi ta đây, lần trước nói vun vào tung, kết quả hợp tung không được, hại ta Hàn quốc bị Tần Sở hai nước đánh, hiện tại lại muốn mượn đạo đánh Tề quốc. Quả thế, Hàn Vương ở thu được Trương Nghi Ngụy quốc quốc thư về sau, tại triều đường trên tràn đầy bực tức, trực tiếp đem quốc thư ném xuống đất. Vương thượng, Minh Tần chí ít Hàn quốc không gần lo, phản Tần vong quốc đang ở trước mắt a. Hàn quốc tướng quốc tiến lên một bước, kiếm thức dậy trên Ngụy quốc quốc thư, khuyên can nói: "Tướng quốc lời ấy lại là có đạo lý, nếu như ta Hàn quốc không mượn đạo để Ngụy Tần tấn công Tề quốc, đây chẳng phải là bọn họ liền chính xác đánh ta Hàn quốc?" Hàn Vương cau mày suy nghĩ chốc lát, nghĩ đến Vương Hào, lần trước Bạch Thuấn đến Hàn Đình thời điểm nói chuyện, nhất thời cảm thấy Hàn tướng nói rất có đạo lý. Lần trước Hàn Vương dám to gan từ chối Minh Tần, một là Bạch Thuấn không cho hắn mặt mũi, hai là Công Tôn Diễn hợp tung lớn sách cho hắn vẽ chiếc bánh lớn. Hiện tại cái bánh không ăn được, mặt mũi sự tình cũng đi qua. Hàn Vương đương nhiên phải cẩn thận cân nhắc Hàn Vương lợi và hại. Vũ An Hầu, ngươi thấy thế nào a? Hàn Vương nhạy liếc một chút đứng ở võ tướng vị trí đầu não Hàn Bằng, hỏi. Hàn Bằng cùng Sở quốc Mị Nguyên một dạng, là kiên quyết cự Tần thần tử. Bất luận cùng nước có lợi có hại, chính là cự Tần. Hàn Vương chính là muốn nhìn một chút Hàn Bằng đối mặt tình huống như thế, còn có thể thổi ra hoa gì đến để hắn đi đắc tội Tần quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.